Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Chương 228 quyền chủ thực ngạo kiều 33. Chương 228 quyền chủ thực ngạo kiều 33 vừa nói. Tình chỉ một bên đệ thượng thủ lụa, Nam Nhiễm từ tay nàng trừ qua tay lụa. Xoa xoa tay, mí mắt buông xuống, rất quan trọng. Nàng nói mấy chữ này, nhẹ nhàng bâng quơ, Tinh chỉ tức khắc liền nhớ tới Nam Nhiễm từng cùng nàng nói qua nói, lập tức mở miệng không quan trọng, nói xong lời này. Tinh chỉ liền an tĩnh đi theo Nam Nhiễm phía sau, không hề mở miệng, ở dẫn đường thị vệ dẫn dắt hạ. Nam Nhiễm đi vào thính đường, này thính đường bố trí cực kỳ ngắn gọn, to như vậy tấm biển treo với. Thính đường ngoại, đi lên ba cái ngói đen thạch đài dai, thị vệ bày ra thỉnh tư thế, cô nương. Ngài thỉnh, ngẩng đầu vọng vào bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính là treo ở trên tường. Kia một đường tự, đầu bút lông sắc bén, đại khí hào hùng, ở kia đường tự chính phía dưới. Đó là chủ vị ghế dựa hai bên, lại hữu dụng tới tiếp đãi khách nhân bàn ghế, làm thành một cái môn tự, bốn cái thật lớn hồng cây cột. Phân biệt sừng sững đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, đá cẩm thạch mặt đất ở giữa. Bầy đỉnh đầu lư hương, một sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên, nhàn nhạt từ đàn hương hương vị tràn ngập. Này nhà ở mỗi một góc, Nam Nhiễm tại vị trí ngồi xuống dưới, thực mau liền có tỷ nữ bưng lên chung. Trà tới, cực kỳ cung kính, cô nương thỉnh dùng trà, chén trà thượng điêu khắc cực kỳ xinh đẹp hoa. Văn, bưng lên chén trà mới vừa uống một ngụm trà, Đường Khô liền tới rồi, hắn một thân áo đen. Thêu chỉ vàng biên chế hoa văn, biểu tình hờ hững. Đao khắc dìu đục trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, hắn vừa xuất hiện. Vẫn chưa mở miệng cùng Nam Nhiễm nói chuyện, mà là đứng ở cửa. Vẫn luôn nhìn ngồi ở thính đường uống trà người, bên ngoài sắc trời tối tăm. Trong phòng trường ngọn nến ánh nến đong đưa, chiều ánh bóng dáng của hắn sức sức lắc lư. Vô hạn kéo trường, Nam Nhiễm buông chung trà, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Khô hờ hững biểu tình thượng hiện lên một mặt cảm xúc mỏng lạnh môi, giật giật yết hầu lăn lộn, gặp được ta phụ thân. Nam Nhiễm bưng lên chén trà lại uống một miệng trà, gặp được Đường Khô nghe được nàng lời nói. Khớp xương rõ ràng tay nắm chặt này đó hắn đều đã nghe được phía dưới người hội báo, thậm chí liền bọn họ nói gì đó. Hắn đều biết, hắn ngữ điệu như cũ đạm mạc nhưng có chuyện muốn nói với ta. Nam Nhiễm ngồi ở chỗ đó chờ, xem Dạ Minh Châu liên tiếp đứng ở cửa nói chuyện. Chính là bất qua tới, nàng đứng dậy, đi đến thính đường cửa, lôi kéo hắn thêu bào. Hướng trong phòng lôi kéo, vừa đi, một bên mở miệng, hắn thế nhưng nói ngươi là quái vật như vậy cha muốn tới có ích lợi gì. Dạ Minh Châu như vậy lượng. Như vậy xinh đẹp, cái kia cha thật đúng là mắt bị mù, Đường Không nghe xong. Lỗ tai giật giật đen nhánh tầm mắt liên tiếp nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, đúng rồi. Kia một ngày, hắn cả người xanh tím nàng đều không sợ, còn thích hắn thích đến muốn cởi quần áo cùng hắn cùng nhau. Ngủ, như vậy tưởng tượng, Đường Khô trong lòng ẩn ẩn lo lắng tan thành mây khói, ngược lại liền duỗi. Tay. Kéo lại Nam Nhiễm tay, Nam Nhiễm quay đầu lại xem hắn. Đói bụng, liền nghe Đường Khô đối với Tần Nhất mở miệng truyền thiện, Tần Nhất cung kính lui. Ra, Nam Nhiễm ánh mắt đảo qua bên ngoài sắc trời, trời tối, không nghĩ tới a, nàng hôm nay một ngày. Không có ăn cái gì, giọng nói lạc, Đường Khô nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm xem mơ siêu ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, thật lâu lúc sau. Hắn nhấp môi rời đi ánh mắt, nhàn nhạt phun ra ba chữ, không biết xấu hổ, Nam Nhiễm mày một. Chọn, không biết xấu hổ. Còn không có suy nghĩ cẩn thận thứ này vì cái gì nói như vậy, Nam Nhiễm đi kéo hắn áo ngoài, vừa mới. Kia lời nói, là có ý tứ gì? Đường Khô bên tai nháy mắt liền đỏ bừng, hắn liếc Nam Nhiễm liếc mắt một cái, nàng đây là biết rõ cố. Hỏi. Không có, thứ ba tuần sau quyển sách muốn thượng giá, thân nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Tấu chương xong, Hết chương.